Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1656, thực quản bên trong cái muỗng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, cứng rắn màng hạ máu sưng ra máu chậm chạp, lúc đầu lâm sàng triệu chứng không rõ ràng, thậm chí không triệu chứng. Cho nên bỏ qua lúc đầu chẩn đoán chữa trị thời gian. Làm xuất hiện lâm sàng triệu chứng lúc máu sưng tạo thành mấy có so với thời gian dài. Chủ yếu biểu hiện là chậm chạp lô cao áp đạt tới não thiếu máu cùng không điển hình triệu chứng. Đại lưu không có ngoại thương. Trịnh nhân cân nhắc là lâu dài hàng loạt uống rượu gửi mạch máu suy thoái. Giòn tính đạt tới thông suốt tính tăng cao. Chậm chạp thấm lậu. Bởi vì tâm trạng kích động mà khơi gợi, tăng thêm, trở nên ác liệt kết quả. Phỏng đoán hắn đệ đệ lại tới sau đó. Vậy không và hắn nói cái gì cho phải nói. Liên tiếp đả kích, đại lưu rốt cuộc không chịu nổi. Người này sao? Là có chút đáng thương. Chỉ là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Trịnh nhân cũng không biết nên nói như thế nào loại chuyện này. Đại lưu bây giờ cảnh ngộ. Rất lớn một số nguyên nhân là chính hắn tạo thành, cùng mình không liên quan, vẫn là để qua một bên đi. Trịnh nhân cười khổ một cái, trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, hai ngày trước đế đô đại học y khoa bọn học sinh buồn nôn. Nôn mửa, cuối cùng chẩn đoán là cái gì? Chu Lập Đào sau đó hỏi, ta cân nhắc là tập thể chứng bệnh thần kinh. Trịnh nhân nói, đối với cái này chẩn đoán. Tô Vân và Chu Lập Đào cũng ôm hoài nghi, dẫu sao chứng bệnh thần kinh không có rõ ràng thực chất tính thay đổi. Không cầm ra chứng cớ, độ có thể tin cũng chỉ giảm xuống rất nhiều. Ông chủ Trịnh, có cái ca bệnh, ta hai ngày trước giải quyết. Ngươi trưởng một mắt, Chu Lập Đào cầm đoàn thể chứng bệnh thần kinh để ở một bên. Bắt đầu khoe khoang, bệnh gì? Vừa nghe Chu Lập Đào mà nói, Trịnh Nhân lập tức tới đây hứng thú, thực quản bên trong lấy ra một cái muỗng. Chu Lập Đào cười hắc hắc, mặt đầy đắc ý, thực quản, cái muỗng, tới, phim ta giữ lại một tấm. Cái muỗng người bệnh cũng nói không cần, ta liền đảm bảo lưu lại. Chu Lập Đào nói, thực quản dị vật là chỉ dị vật, như động vật tiểu cốt đầu. Khối cây thức ăn nói thí dụ như hạt đào, khoai lang khối, bắp gậy cốt các loại, cùng với đứa nhỏ đồ chơi, dây kém, lưỡi câu, nhựa chế phẩm cùng dừng lại ở thực quản. Trịnh nhân nhớ có thiên cái án đưa tin, nói là một người đàn ông nuốt 40 thanh đao, ở lại thực quản bên trong, loại này có chút quá, trịnh nhân cũng không phải là rất tin, 40 thanh đao. Chẳng lẽ là biến ma thuật? Nếu có thể tùy tiện lấy ra, biến thành nuốt kiếm ảo thuật. Chu Lập Đào gặp cũng không bận biểu, liền dẫn Trịnh Nhân, Tô Vân đi hắn phòng trực. Hắn ở tủ mặt bên an một cái nhựa móc câu, phía trên treo mười mấy phim túi. Tìm được phim, đưa cho Trịnh Nhân. Chu Lập Đào nói, người bệnh là bởi vì là buổi tối và người lúc ăn cơm phát sinh tranh chấp. Bị một quyền đánh vào trên ngực, sau đó xuất hiện lòng buồn bực, buồn nôn các loại triệu chứng. Tới vào khám bệnh, chụp cái phim liền thấy được rồi. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cầm ra phim, hướng về phía cửa sổ xem. Thực quản bên trong có một cái rất rõ ràng cái muỗng hình ảnh. Vậy không có thấy có thực quản khế phòng các loại tồn tại. Thật là rất khó tưởng tượng. Cái muỗng là làm sao ở lại thực quản bên trong, đoán chừng là tương đối lớn, không cách nào theo thượng vị tiến vào trong dạ dày, cho nên ngay tại thực quản bên trong di động, cuối cùng sợi bọc, chặt chặt, lớn như vậy. Tô Vân nhìn phim, thở dài nói, cũng không phải là. Chu Lập Đào cầm ra một cái túi nylon, bên trong có một chuôi cái muỗng, dài cỡ 10 cm cỡ đó. Bề ngoài đều là thức ăn dư thừa, mủ đài một loại đồ, ngươi cũng không rửa một chút, Tô Vân nói, như thế xem, càng đưa mắt một ít. Chu Lập Đào cười nói, giặt sạch sẽ, bọn nhỏ nên hoài nghi rốt cuộc có hay không chuyện như vậy. Là ta tùy tiện mua cầm cái muỗng gạt người hay là thật? Khi đó cho dù là có phim, cũng không phải rất có thể tin. Chu Lập Đào nói có lý. Hàng này một mực nhớ nhung trước sau này cấp cho Đại học Y khoa Phụ viện bọn học sinh giờ học. Cũng không biết hắn thu thập như vậy nhiều đầu ngổn ngang. Cuối cùng cũng thả vào kia. Dựa theo Tô Vân giải thích, đây là có thu góp ưa thích. Đây là bệnh, phải trị, làm sao lấy ra? Trịnh Nhân hỏi, đưa đi nội soi phòng. Là chủ nhiệm dùng dạ dày kính lấy. Chu Lập Đào nói, là chủ nhiệm còn nói, nếu là ngươi ở đây, người bệnh có thể tổn thương sẽ càng ít một chút. Trịnh Nhân cười một tiếng, chính là lấy cái thực quản dị vật, bỏ mặc ai làm, tổn thương cũng khẳng định lớn không đi nơi nào. Cái muỗng là tương đối ít gặp, người trưởng thành thực quản dị vật, vậy đều là răng giả các loại đồ. Buổi tối quên lấy xuống răng giả, lúc ngủ mình liền nuốt xuống, tỉnh liền sau đó, có chút không cẩn thận khinh thường người cũng không cảm giác được răng giả ở thực quản bên trong. Chỉ là cho rằng mình quên cầm răng giả thả vào cái gì mà đi. Cuối cùng tạo thành thực quản dị vật. Lớn như vậy, lấy ra rất mất công đi. Trịnh Nhân cảm khái một câu. Dùng gây tê, lúc này mới lấy ra. Lúc ấy ngực khoa đều đi. Nếu là bên trong kính thất bại, làm xong mở ngực chuẩn bị. Chu Lập Đào nói đúng. Làm xong các loại chuẩn bị, để tránh xảy ra vấn đề. Một loại phương thức giải quyết không được, liền đổi một loại phương thức khác. Đây cũng chính là ở 912. Nếu là đổi bệnh viện địa phương, phỏng đoán muốn mở ngực thiết thực quản, chỉ là thiết thực quản lấy dị vật là một kiện rất phiền toái. Nguy hiểm rất lớn giải phẫu, cùng mở ra thiết mỡ nhọt không giống nhau. Sau khi giải phẫu có thể sẽ xuất hiện cục bộ thiếu máu. Vết cắt không cách nào khép lại, đưa đến lồng ngực bị nhiễm, phổi bị nhiễm, phổi mù sưng, mù ngực có thể sử dụng bên trong kính lấy ra. Đó là tốt nhất, nhìn xong phim, lại nhìn lấy ra cái muỗng, gặp Chu Lập Đào cẩn thận cầm cái muỗng cho thu cất. Trịnh Nhân cảm thấy hắn thật là thật có ý tứ một người. Bất quá sau này có liền nhà. Những thứ này cũng không biết hắn người yêu có thể hay không tiếp nhận. Lại tán gẫu mấy câu. Chu Lập Đào nhận được điện thoại. Là đưa Đại Lưu làm kiểm tra bác sĩ đánh tới. Đầu lâu CT biểu hiện. Đại Lưu chẩn đoán chính xác là á cấp tính phía bên phải ngạch nhiếp lá cứng rắn màng hạ máu sưng. Lập tức chuyển ngoại khoa được mổ sọ máu sưng thanh trừ thuật. Giải phẫu mổ óc. Nguy hiểm mặc dù rất lớn, nhưng ở thần kinh ngoại khoa mà nói tuyệt đối là một cái nhỏ, giải phẫu. Chỉ cần có thể lúc đầu phát hiện, lúc đầu chữa trị, xuất hiện sau khi giải phẫu hôn mê, lâu dài nằm liệt giường có khả năng cũng không lớn. Ta đi thần kinh ngoại khoa liếc mắt nhìn, Tô Vân liếc về hướng Trịnh Nhân, hỏi, ngươi là không phải là không muốn đi? Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn đối với loại chuyện nhà này rối bời bệnh nhân, từ bản năng lên là kháng cự, chỉ cần chữa bệnh liền tốt, mà tâm bệnh, thôi, vẫn là giao cho Tô Vân xử lý tốt, rời đi khoa cấp cứu, hai người mỗi người một ngã, Tô Vân đi thần kinh ngoại khoa, Trịnh Nhân thì trực tiếp về đến tham gia khoa, ngồi ở dưới ánh mặt trời, Trịnh Nhân lại một đầu chui vào hệ thống thư viện đọc sách. Mặc dù cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Nhưng mà hệ thống thư viện lượng đổi mới quá lớn. Mới tập san một bản tiếp một quyển. Trịnh Nhân căn bản không có thể nhìn xong. Nhìn một lát, Tạ Y Nhân phát tới WeChat. Hỏi buổi tối ăn cái gì? Buổi tối Tần Đường còn nói muốn mời khách. Còn như cụ thể là chuyện gì? Trịnh Nhân cũng không biết. Đảo điện thoại di động. Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái, mắc bệnh ung thư thằng bé trai kiêu kiêu, mình thật lâu đều không nhìn,